Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, Chiến Thế Tôn. Chủng loại đại quân, cũng còn tốt, chỉ là một thế tôn sơ cảnh ngự thú tộc trường lão. Hứa Dương cẩn thận quan sát cận Thái Ngô trống, đối quang nhận bàn tay, đang nhìn đến cái kia một tia huyết hồng sau khi, hắn thoáng yên tâm lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối kháng thế tôn sơ cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có một chút nào hy vọng. Cái gì, Thái Ngô trường lão, người nói người này chính là Hứa Dương. Nhân tộc tù nhân trốn chạy Lạc Bạch Thủy đệ tử. Cận Lệ kinh ngạc nói, không sai, hắn còn giết Thái Vương trường lão yêu tử. Cận đấu, Thái Vương trường lão vì thế rất là tức giận, không tiếc tiêu tốn vốn liếng. Mời ra thay máu cảnh cận nguyên ra tay báo thù, nhưng vẫn là bị này Hứa Dương chém giết. Cận Thái Ngô từ tốn nói, nguyên lai hắn nói, chém giết nửa bước thế tôn cận nguyên, đều là thật sự, chấm ngoặc kép, Cận Lệ có chút dại ra. Hắn rốt cuộc biết, chính mình vừa bắt đầu thời điểm nói tới ta giết qua đỉnh cao huyền hoàng. So với ngươi đã gặp đều nhiều hơn, câu nói này, rốt cuộc là cỡ nào nông cạn. Hứa Dương, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến này lưu xa chi huyệt. Cận Thái Ngô bình thản nói rằng, ở ngươi giết chết cận nguyên sau khi, Thái Vương trường lão đã từng tìm tới ta, muốn lấy ngươi đầu người. Chỉ có điều, bộ tộc ta cần thế tôn cường giả mang đội, thăm dò lưu xa chi huyệt. Vì lẽ đó liền tạm thời thả ngươi một con ngựa. Ai biết, ngươi lại chết tử tế bất tử. Xông đến nơi này. Cận Lệ cười ha ha, vỗ tay nói, thực sự là họa phúc không cửa, duy người tự chịu, đói, Thái Ngô trường lão, người này tộc tiểu tử Hứa Dương, tiềm lực xuất chúng, cần phải đem đánh giết, bằng không chúng ta ngự thú tộc hậu hoạn vô cùng. Cận Thái Ngô gật đầu nói, người nói có đạo lý, Hứa Dương, làm cái lựa chọn đi, người là muốn tự sát, vẫn là từ ta tự mình động thủ. Hứa Dương vẫn không nói gì. Nghe thấy lời ấy, hắn lặng lẽ cười lạnh nói. Cận Thái Ngô, ngự thú tộc thế tôn trường lão. Đáng tiếc, dưới cái nhìn của ta, bất quá là một cái chết mà chưa cương lão cẩu thôi. Muốn cho tiểu gia tự sát, nằm mơ. Cận Thái Ngô trong lòng dâng lên lửa giận. Có điều sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thân là thế tôn cường giả, điểm ấy dưỡng khí công phu tự nhiên không thiếu. Chỉ có điều, từ trong miệng hắn nói ra, nhưng là dần dần lạnh lẽo âm trầm lên. Hứa Dương, ngươi là muốn làm tức giận lão phu, sẽ tìm cơ hội đào tẩu chứ? Vô dụng, ta sống hơn 400 năm, đã gặp tình cảnh nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Điểm ấy kế vặt, vẫn là nhận lấy đi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Câu nói sau cùng nói ra sau khi, Cận Thái Ngô đơn trưởng đột nhiên nhấn ra. Hứa Dương đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một vô cùng khổng lồ màu máu trưởng ấn. Quay về hắn phủ đầu chụp xuống. Hứa Dương đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại tâm thần uy thế. Ở Cận Thái Ngô tâm thần khóa chặt bên dưới. Hắn căn bản là không có cách triển khai độn thuật né tránh. Chỉ có thể gắng đón đỡ. Hứa Dương tâm thần lực lượng. Chỉ là đỉnh cao huyền hoàng cấp độ. So với Cận Thái Ngô tới nói vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hủy diệt hỏa liên, đi. Hứa Dương song trưởng hư ôm thành cầu, chậm rãi sai động, một đóa tinh mỹ hỏa liên. Khi hắn trong lòng bàn tay cấp tốc thành hình, tỏa ra một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng. Lập tức Hứa Dương vung trưởng đẩy ngang, hỏa liên hướng về trong trời cao to lớn trưởng ấn, gào thét xông tới mà đi. Thình thịch liên tiếp dày đặc tiếng phá hủy, như sấm mùa xuân tỏa ra, chấn tâm hồn người, ẩn chứa hủy diệt pháp tác lực lượng hỏa liên, cùng Cận Thái Ngô màu máu trưởng ấn kịch liệt oanh kích, dồn dập nổ tan thành không tự cuồng bạo tàn dư gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng bắn phá mở ra. Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau, đằng, rút lui vài cái nhanh chân, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn. Khí huyết bất ổn, mà Cận Thái Ngô lần thứ hai nhìn một chút bàn tay của chính mình. Mặt trên có một đóa mơ hồ hình hoa sen trạng cháy đen dấu ấn. Lại có thể tại lão phu Thế Tôn bảo thể trên lưu lại một tia vết thương. Người đủ để tự kiêu. Chết cũng có thể nhắm mắt. Cận Thái Ngô từ tốn nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương cánh tay trái thanh đồng bản phát sinh nhẹ nhàng rung động. Một hàng chữ tái hiện ra. Tiểu huyền tử, chuẩn bị chạy trốn. Hứa Dương cả kinh, lập tức huyền lực truyền âm cho thanh đồng bản nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Có thể tại Thế Tôn trước mặt, căn bản đi không xong. Thông qua vừa giao thủ, Hứa Dương đã rõ ràng phán đoán ra thực lực của chính mình. Cùng Thế Tôn sơ cảnh cường giả, khoa tay mấy lần là không thành vấn đề. Hứa Dương có thể dựa vào huyền thuật tinh diệu, cùng với địa vị ngang nhau. Nhưng sau một quãng thời gian, thế tất sẽ rơi vào hạ phong. Đặc biệt là ở trồng chất bí thuật có hiệu lực thời gian sau khi kết thúc. Sẽ cùng đối thủ gắng chống đối chính là muốn chết. Thanh đồng bản đùng đùng đánh ra một hàng chữ. Không có chuyện gì. Này đồ ngu lại ở loại địa phương này. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Là ghét chính mình chết không đủ nhanh. Người nghe. Có phải là có kỳ dị thanh âm. Hứa Dương ngưng tụ huyền lực. Lần thứ hai cùng Cận Thái Ngô liều mạng một cái. Đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Đen kịt quảng trường nơi sâu xa. Bỗng nhiên truyền đến một trận ong ong thanh âm của. Thanh âm gì? Cận Thái Ngô tai thính mắt tinh. Đương nhiên cũng nghe đến. Hắn tạm thời không có tiến công. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Ba người này bên trong cận lệ thực lực yếu nhất. Đến cuối cùng mới nghe được ong ong thanh âm của. Hắn có chút do dự nói rằng. Tựa hồ là. Côn trùng đập cánh thanh âm của. Chỉ có điều quá ẩm ý một điểm. Cận Thái Ngô sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Đi mau, hắn tóm lấy cận lệ, thân hình phập phù, hướng về bên cạnh chạy trốn. Hắc ám quảng trường bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đám lớn lít nha lít nhít màu máu quang điểm. Khi nhìn rõ những điểm sáng này lai lịch sau khi, Hứa Dương trong lòng không khỏi sợ hãi. Cái kia ong ong thanh âm của, dĩ nhiên là nhóm lớn con châu chấu. Những này con châu chấu cùng Hứa Dương trước từng thấy giống như đúc. Đều cũng có cao hơn ba thước hình thể. Sinh trưởng dữ tợn đáng sợ khẩu khí cùng sắc bén ngao kiếm. Những kia điểm sáng màu đỏ ngòm. Chính là chúng nó khát máu mắt kép. Hứa Dương đương nhiên biết loại này ra hỏa khó chơi. Vừa mới bắt đầu vào động thời điểm. Một phát toàn lực thi triển quang nhận huyền thuật. Mới miễn cưỡng đánh chết ba con châu chấu. Hiện tại bay tới con châu chấu số lượng có bao nhiêu con? Qua loa phỏng chừng, chỉ ít hơn vạn. Cận Thái Ngô cùng cận lệ, cũng là từng trải qua loại này con châu chấu đáng sợ. Liền một tia chống lại ý nghĩ đều không có. Trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Hứa Dương lắc lắc đầu, thu lại khí tức, hướng về mặt khác một bên nhào tới. Hắn cũng không đồng ý trêu chọc những này đáng sợ con châu chấu. Kỳ kỳ. Chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng hót vang lên. Hứa Dương khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Dĩ nhiên phát hiện, có chút con châu chấu không biết đúng hay không quá mức đói bụng. Lại cắn xé nổi lên đồng loại. Hứa Dương trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ta nhớ tới, những này con châu chấu tựa hồ không phải thân thể máu thịt. Một khi tử vong sẽ nổ tung thành yên vụ. Như vậy chúng nó vì sao lại công kích lẫn nhau? Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ, Hứa Dương dưới chân cũng không phải dừng, ở thu lại khí tức sau khi, rón rén địa rời đi mảnh này khủng bố con châu chấu chiếm lĩnh địa vực. Không dễ dàng thoát khỏi con châu chấu đại quân, Hứa Dương giải trừ trồng chất bí thuật gia trí, ngồi ở một cái lớn trụ bên dưới giải lao, chạm được lớn trụ sau khi, Hứa Dương vừa mới phát hiện, nguyên lai những này đẩy lên quảng trường lớn trụ. Cũng không phải nham thạch hoặc là cát vàng tạo thành, mà là cùng vách động tương tự dẻo dai ra. Chỉ có điều càng thêm mềm mại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.